A Love Story of Teen, chương 6, góc truyện audio.com. Hôm nay là thật, mấy chị khối trên và mấy nhỏ cùng khối nhìn nó hóa trời như thể nó vừa lái tàu vũ trụ của NASA lên sao Hỏa. Em, trở về dậy, họ nhìn nó với đôi mắt không mấy thiện. Cảm, chắc rồi, Hamwa dám khoác tay đệ nhất Mỹ Nam của trường hiên ngang bước đi. Giữa bản dân thiên hạ thế mà. Nó bước vào lớp, cái vẻ mặt buồn như con chuồn chuồn của nó làm cả lớp không khỏi tò mò. Hế, dù sớm thế mà cũng không kịp, cậu chủ đáng ghét, đang ngồi kia, nhe răng cười với nó. Hích hích, sao, sẵn sàng làm nhiệm vụ chưa? Hắn cười mạo hái, nó vứt cặp xuống, uể oải mở miệng, anh muốn gì, mua dùm ly coca, a hát không? 7 up, ít đá thôi nhá, nhanh lên, rồi anh chàng nhét, giao tay nó tờ 50k mới cóng. Không cần lấy đủ tiền thừa đâu. Nó ngoan ngoãn nhận nhiệm vụ. Biết sao được, lỡ đem cái danh dự to đùng ra cầm cố rồi. Dì Trang lấy con ly 7 up, ít đá thôi ạ, trong lúc chờ dì Trang làm nốt mấy ly kia. Nó nghe tụi con gái đứng ở quầy đối diện xì. Sầm, cái bạn đó là bồ của Thường Khánh đấy. Uổng hóa, tôi nhía cậu ấy lâu rồi. Dậy, mà, con nhỏ đứng cạnh phẩy tay tụi nó là bồ thì sao? Nhìn con nhỏ ấy chả đáng gì. Cả, nhỏ tức tôi nghĩ thầm ta đây cũng là hot girl nhá. Vì đang pùn nên mặt ta mới thế. Thôi, sau cái việc đó, Thường Khánh còn ban bố nhiều lệnh mà nó cho là rất hòa đáng. Chẳng hạn trong lớp học thêm, hắn nhởn nhơ lôi cái iPod ra nghe nhạc. Mặc nó ngồi chép bài túi, bụi rồi còn phải nghe rằng thật chăm chú để còn truyền lại kiến thức cho anh chàng. Giờ, thể dục thì lại bắt nó đi mua nước, mua bánh, bao nhiêu là thứ linh tinh khác nữa. Ra về, hắn vừa tung tăng vừa thổi sáo, mặc nó khệ nệ tay xách nách mang hai cái túi đựng đầy. Sách vở, có hôm mệt hóa, nó gật luôn trong lớp, con Lam mà hốc kêu dậy thì đai thật, rồi. Ngày nào nó cũng phải lẽo đẽo theo sau anh chàng để phải nhận lấy hàng ngàn tia nhìn tóe lửa của tụi con gái trong trường. Bạn bè trong lớp dù rất là đau đớn nhưng đều phai. Công nhận hai người là một đôi. Rồi một ngày như bao ngày khác, nó đến trường, vừa bước vào lớp thì bài viết đã được nhập tự động bởi hệ thống. Nó vừa bước vào lớp thì đã nghe tiếng lào xào bàn tán của tụi con gái. Nó cũng dừng lại, nghe ngóng tin tức, một ý nghĩ lóe lên đừng nói là có thêm một hot boy bay rìa trường. Này nghen, nó khêu con nhỏ bạn đứng gần nó nhất, con Dung rồi hỏi, có chuyện gì nữa dạ? Thêm một hot boy về trường mình a ca. Nó tủm tỉm cười, lần này không phải là một hot boy, mà là một hot girl. Hot girl, nó mở mắt tròn xoe, là hot girl mà sao mấy bồ bàn tán dữ dậy? Thành lê hết rồi a ca, con quỷ, nhỏ Dung cốc đầu nó rồi ôn tồn giảng dài. Là thế này, cái bạn hot girl mới, chuyển rìa trường mình, là, vị hôn phu của Thường Khánh. Vị hôn phu, Thường Khánh, nó trợn trắng, bồ nói thiệt đó hả? Thiệt mà, mình nói xạo bồ, mình có ốm đi hay mập lên đờ si đâu? Con Dung tròn mắt không? Kém, a ha, mình hiểu tại sao bồ ngạc nhiên dậy rồi. Bồ sợ mất Thường Khánh phải hốc, bồ, và bạn ý thân thiết thế cơ mà, con khùng, làm gì có chuyện đó, mình còn vui nữa là đằng khác, nó cười tinh hoái, con Dung ngây ngô hỏi, sao bồ lại vui, bí mật, à mà bạn ý sẽ học lớp mấy, mình hốc bi dây cây nữa, dậy thôi, nó tủm tỉm cười, xách túi đi về chỗ ngồi, tiết đầu tiên là sinh hoạt ngoại khóa. Cô chủ nhiệm lớp nó hiên ngang bước vô. Việc đầu tiên là cổ dòm lên cái bảng rồi nói. Lớp trường, hôm nay Âu Thường Khánh nghĩ cô phép AK. Lớp trưởng Anh Quân đứng lên. Dạ, bà chủ nhiệm lẩm bẩm. Gan nhỉ, mới về trường mấy ngày mà đỡ dở thói ra rồi. Bà cô vừa nói xong thì Thường Khánh từ ngoài ập vô. Đứng trước mặt cô, cúi đầu, em xin lỗi, nhà em có chút chuyện nên. Thôi đờ si rồi. Dề chỗ đi, bà cô phẩy tay, thằng bé liền chạy vào chỗ. Nó hỏi, sao dô trễ dậy, Thường Khánh thở hổn hển, không liên quan đến cô. Người ta quan tâm mới hỏi, bày đặt trành, thật ra là muôn hỏi dê dị hun phu. Lúc này, nó mới nhìn kỹ Thường Khánh. Ui trời, hình như là anh chàng đang rất giận. Có lẽ là vì, một điều gì đó, lãng xẹt, từ kiểu cách đến gương mặt đều cho nó thấy rõ một chữ giận. Giữ to tổ chàng, bỗng con nhung, học trò cưng của bà cô chủ nhiệm, nhờ cái tài nịnh hót, đứng lên điệu đà, nói, thưa cô, em nghe nói có một bạn nữ vừa chuyện trường dề phải hốc AK. Con nhung, vừa nhắc đến bạn mới thì Thường Khánh bất giác giật mình cái thót. Bà cô tháo mắt kiếng ra, nắm hai tay lại, đặt lên bàn, đúng là có chuyện đó. Bạn ý xin vào lớp chúng ta, nhưng vì lớp không đủ chỗ ngồi nên, bạn ý sẽ học ở lớp 11 T5. Còn em nào thắc mắc gì không? Tụi con trai lớp nó nghe đến đó thì mặt đứa nào đứa nấy ỉu xiu. Buồn hiu, trừ một số, chàng không bị mắc tật háo sắc. Một đứa hỏi, thế hiện giờ bạn ấy đang học ở lớp kế bên chúng ta hả cô? Không, ngày mai bạn ý nới nhập học, thôi chuyển chủ đề, đi, lớp mình không lo, lo, chuyện ăn, ta, cả ngày hôm đó mặt Thường Khánh rất là bất bình thường. Anh chàng chẳng nói chẳng, rằng suốt, làm nó có cảm gái mình đang ngồi cạnh một pho tượng lạnh ngắt. Mà dậy, cũng hên, ngày hôm đó, nó chẳng bị sai vật này kia nữa. Nó đang hì hục chép bài thí. Chung đánh ra chơi, nó ngồi lại chép nốt mấy bài tập trên bảng. Vừa lúc đó thì có tiếng. Kêu, hốc phải kêu nó. Thường Khánh, anh chàng ngước lên, một cô nương xinh như hoa. A ca không, xinh hơn hoa đứng trước lớp. Nó, dị hôn phu chứ ai nữa. Là con gái 100. Mà nó cũng cứng người mất mấy giây, mắt, không chớp đờ si nữa là, khỏi nói tụi con trai lớp nó như thế nào, hết đứa này đến đứa kia, ke chảy lòng thòng, mắt nổi hai cái trái tim to đùng. Thường Khánh đứng dậy, rời khỏi chỗ, ngồi, tiến lại phía bạn gái đó, cô muốn gì ở tôi, cách chương.